Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 548, Apocalypse tuyên chiến. 548 ngay tại giáo sư X muốn nhìn trộm Linh đang suy nghĩ gì lúc. Linh gần như trong nháy mắt phát giác, nhưng hắn rất vui vẻ nhận cái kia cổ cực kỳ cường hãn ý chí rút lui. Liền hơi hướng về phía giáo sư X gật gật đầu. Giáo sư X nhất thời liền biết mình tâm tư bị Linh phát giác, không khỏi trong lòng sợ hãi thán phục. Nam hài này thật là nhạy cảm. Zelda cùng Linh liếc nhau. Nếu như nói trên thế giới này có ai không sợ giáo sư X tâm linh khống chế, cái kia Linh cùng Zelda có thể là tự tin nhất một đôi. Linh hồn của bọn hắn trải qua nhiều lần thuế biến, càng có đến từ Hylia nữ thần bảo hộ. Giáo sư X cơ hồ có thể khống chế toàn bộ người ngoài hành tinh tâm linh. Nhưng đối mặt đến từ dị thế giới, đồng thời có thần minh gia hộ Linh cùng Zelda, lại chạm tới hai người tâm linh thế giới mảy may. Giáo sư X mỉm cười nói ra, cảm ơn các ngươi mời chúng ta tới nơi này. Nghe nói Avenger căn cứ trước đó bị mấy tên Milton công kích quá. Dưới loại tình huống này, các người y nguyên đối với Milton không có thành kiến cùng căm thù. Cái này đã chứng minh các người Avenger tha thứ cùng vĩ đại. Zelda lắc đầu nói, không, Wanda cùng Pietro cũng là Milton. Bọn hắn là đồng bạn của chúng ta. Chúng ta không có căm thù Milton đạo lý. Mystic nhíu mày nhìn xem Zelda, cùng giáo sư X, có một loại kỳ quái ý nghĩ, nàng nghĩ biến thân thành công chúa Zelda dáng vẻ, thế là chỉ thấy giáo sư X bên người làn da màu xanh lam nữ hài. Làn da như là cánh hoa xoay chuyển, cấp tốc biến thành Zelda bộ dáng, Pep há to mồm, hoa, giống như Loki biến thân thuật. Tony nhỏ giọng nói, uy. Nhanh biến trở về đến, cẩn thận Linh đánh ngươi nha. Linh chau mày, Mystic nói, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là nghĩ biến thân thành ngươi bộ dáng thử một chút. Quả nhiên, Mystic lắc đầu, nói ra, dung mạo của ngươi rất đặc biệt, ta không cách nào bắt chước được tới. Chỉ thấy Mystic mặc dù biến thân thành Zelda bộ dáng, nhưng chẳng biết tại sao, ngũ quan và khí chất luôn có loại kỳ quái không hài hòa cảm giác, phảng phất như là người giả đồng dạng, cùng Zelda đứng chung một chỗ, cho dù là đối với Zelda không quá quen thuộc người qua đường, cũng có thể lập tức phân biệt ra được Zelda cùng Mystic hóa thân giả Zelda ở giữa cực lớn khác. Biệt, Mystic có thể biến thân thành trên thế giới bất cứ người nào tướng mạo, nhưng là đối với Zelda, lại làm không được. Tony xì một tiếng cười. Người cái này bắt chước quá vụng về. Giáo sư X thì có chút chấn kinh. Hắn cùng Tony, Roger bọn người không đồng dạng, cùng Mystic sớm chiều ở chung. Đây là lần đầu xuất hiện Mystic bắt chước người khác không thành công tình huống. Mystic kinh ngạc nhìn Zelda. Nói ra, ngươi cùng người khác không đồng dạng, ngươi là đặc biệt. Zelda mỉm cười, Mystic có chút động dung, bởi vì nàng rõ ràng, giờ phút này cái Zelda dáng tươi cười là độc nhất vô nhị, không người có thể bắt chước được tuyệt mỹ dáng tươi cười. Navi vọt tới Mystic trước mặt, ngươi tiểu nữ hài này nha, muốn hiểu phân tắc nha, không nên tùy tiện bắt chước người khác bộ dáng nha. Dạng này không tôn trọng. Mystic gặp Linh bên người chạy tới một cái ferry tại răn dạy chính mình. Rõ ràng nghe Navi thanh âm rất non nớt, nhưng Mystic chẳng biết tại sao vẫn còn có chút bối rối. Vội vàng thay đổi trở về. Navi còn tại báo cho Mystic, lần trước có người, chính là Loki, a, đã từng nếm thử biến thân thành công chúa Zelda tướng mạo. Kết quả bị Linh đánh gọi là một cái bi thảm đâu. Cho nên loại chuyện này về sau đừng làm nữa. Giáo sư X vội ho một tiếng. Nói ra, cái kia, liên quan tới Mưu Tần sự tình. Ngay lúc này, liền nghe Jarvis thanh âm trong phòng khách bộ quanh quẩn. Tony tiên sinh, bỗng nhiên toát ra một cái Mưu Tần, công bố chính mình là Mưu Tần tổ tiên, muốn dẫn dắt tất cả Mưu Tần chiếm lấy địa cầu, nô dịch người bình thường, còn nói thời đại mới muốn bắt đầu. Tony lông mày nhíu lại, a, đây là cái nào Mưu Tần phách lối như vậy? Trước ở trước mặt ta gọi như vậy dầm dĩ người, vẫn là Thanos tên hỗn đản kia đâu. Jarvis trực tiếp đem toàn bộ tin tức video bắn ra trên không trung. Chỉ thấy một cái vóc người cao lớn làn da màu xanh đầu trọc xuất hiện tại trong màn hình. Bên cạnh hắn còn đứng lấy Black King. Azazel chờ đã từng tập kích quá Avenger Mutant. Tony há to mồm. Thật cường liệt nhân vật phản diện khí tức. Gia hỏa này là ai một cái? Bộ dáng so Thanos còn xấu. Quicksilver cùng Scarlet Witch vội vàng ồn ào. Ai, cha ta làm sao đứng tại bên cạnh hắn? Hai huynh muội chỉ vào Apocalypse bên cạnh một người trung niên, trên mặt một bộ rất biểu tình cổ quái. Lúc này, Falcon bỗng nhiên bay tới. Đội trưởng, ta lại bắt được một cái ý đồ xâm lấn chúng ta Avenger căn cứ gián điệp. Sau đó đem một cái vóc người mảnh mai nữ tử ném xuống rồi. Sau đó hô hô bay mất. Tony gãi gãi đầu. Thời gian một ngày bị người hai lần xâm lấn. Tốt, a, các người những gián điệp này cứ tới. Chờ ta bố trí xong triệt để phòng bị hệ thống. Các người có thể đi vào. Ta đem Stark khoa học kỹ thuật tặng cho các ngươi. Vision ngồi xổm xuống, hỏi cái kia nếm thử đứng thẳng lên nữ tử hỏi. Ngươi là ai nha? Tại sao muốn lặng lẽ sờ sờ tiến đến đâu? Giáo sư X thấy rõ nữ tử tướng mạo, kinh ngạc nói. Montezemolo, ngươi tới nơi này làm cái gì? Stark tiên sinh, Roger tiên sinh, vị này là Montezemolo đặc công. Lệ thuộc vào CIA ngành tình báo. Tony hừ một tiếng, CIA liền dám tùy tiện xông đến trên địa bàn của ta. Jarvis, chuẩn bị ta sầu riêng cực hình. Montezemolo xoa bả vai đứng lên nói ra. Chờ một chút, ta có chuyện quan trọng. Tony khinh thường nói, chuyện quan trọng. Montezemolo chỉ vào Jarvis toàn bộ tin tức hình ảnh nói. Liên quan tới cái này ngay tại hướng toàn thế giới tuyên bố ngang ngược thanh minh Mutant. Hắn, Apocalypse, liên quan tới hắn tin tức. Tony lần này hứng thú. Nói một chút đi, Montezemolo chân thành nói. Apocalypse là trên địa cầu cái thứ nhất Mutant. Bởi vì một hồi sự cố, bị phong tại kim tự tháp dưới mấy ngàn năm. Tại gần đây vừa tỉnh lại. Hắn cơ hồ là cường đại nhất Mutant, có được vĩnh sinh bất tử, khống chế vạn vật năng lực. Quicksilver vội vàng nói, hắn có bao nhiêu lợi hại ta mặc kệ, cha ta vì cái gì tại bên cạnh hắn, cái này gọi thiên bắt đầu người đến tột cùng muốn làm gì a? Montezemolo nói ra, Apocalypse muốn mang đến Mutant, lật đổ thế giới, mà tại bên cạnh hắn thì là hắn chọn chúng sứ đồ, là hắn nhìn chúng Mutant bên trong tinh anh. Giáo sư X xoa xoa lông mày. Không xong, chúng ta thảo luận một ngày liên quan tới như thế nào để người bình thường cùng Mutant chung sống. Hòa hình phòng ngự biện pháp, xem ra chúng ta trắng thảo luận. Roger đắng chát cười một tiếng. Nói chung, trước đem cái này ý đồ phát động chiến tranh Apocalypse tiến hành câu thông. Không được nữa liền khai chiến. Không phải vậy không có những phương pháp khác. Montezemolo thở dài nói. Làm không được. Apocalypse là mạnh nhất Mutant. Có được khống chế vạn vật năng lực. Không có người nào là đối thủ của hắn. Vừa rồi hắn phẩy tay. Tất cả cường quốc vũ trang hệ thống đều báo hỏng. Tony cười một tiếng. Sợ cái gì? Chúng ta có linh. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.